Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 639 đến 640, chấm chính là thiên hạ, 19 đến 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 639, chấm chính là thiên hạ, 19, mãi cho đến sáng sớm Tô Mộc rời đi. Dung Dữ từ trên giường ngồi dậy, một mái tóc đen khoác phía sau người, có mấy sợi rủ xuống trán, đôi mắt nước nhập nhèm, mềm mại, giống như làn nước gợn sóng, đem bàn tay nắm chặt cả đêm từ trong tay áo duỗi ra. Mở ra, lòng bàn tay nắm bột màu trắng nhiễm một chút vết máu đã ngưng kết, nhìn kỹ, mới thấy. Trong bột phấn màu trắng có rất nhiều ngân châm tinh tế ngắn ngủi. Bột phấn màu trắng sẽ làm cho người ta tạm thời mù lòa. Mà ngân châm lại là hắn muốn đâm vào huyệt đạo của nàng. Nhưng cuối cùng, mặc dù có rất nhiều cơ hội, nhưng hắn không thể hạ quyết tâm. Tô Mộc rời đi cũng không phải đi thượng triều, mà là chạy ra ngoài cung. Từ ngày hôm qua đã bắt đầu bãi triều. Nói cho dễ nghe là cho chúng triều thần càng nhiều thời gian hơn để lấy công chuộc tội. Thực tế là dành thời gian cho mình, dành thời gian trải đường cho nhiệm vụ phụ. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, đám triều thần cái gì cũng không tìm ra, mà tính toán ngày tháng, đã đến ngày tuyển tú định ra. Nhưng trong cung chậm chạp không có tin tức, phái người đi tìm hiểu, mới biết bệ hạ không ở trong cung. Vậy bệ hạ đã đi đâu? Tính thấy là bởi vì không thượng triều, mấy ngày nay đều không nhìn thấy bệ hạ, đương nhiên cũng không rõ cô đi đâu. Tìm hiểu một phen, hôm qua bệ hạ xuất cung, một đêm không về, không biết tung tích, chẳng qua, sủng vật tiểu cừu của bệ hạ hôm nay ngược lại vừa đến thời gian dùng bữa. Nhất định ở ngự thiện phòng, đám triều thần nhất thời đều luống cuống. Đồng thời luống cuống, còn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bệ hạ mất tích, các nàng cuối cùng cũng giải phóng một lát trong cuộc tìm người cường độ cao này. Các triều thần tụ tập trong cung nghỉ ngơi, à không, là chờ Tô Mộc trở về. Nếu tối nay còn không thấy bệ hạ trở về, các nàng sẽ nghĩ đến biện pháp khác. Nhìn sắc trời dần dần tối sầm lại, vẫn là không có chút tin tức của bệ hạ. Vì sao các nàng mơ hồ có chút hưng phấn? Nếu bệ hạ chưa về, như vậy hoàng nữ có thể tiếp nhận ngôi vị hoàng đế này. Sương Nguyệt Khuynh Ninh tuổi tác thích hợp, thật ra là người được chọn, chỉ tiếc là si ngốc. Như thế tính xuống, chỉ có tuổi còn nhỏ, sinh ra ở lãnh cung, nữ nhi nhỏ nhất của tiên đế. Sương Nguyệt Nam Nhứ, tuổi còn nhỏ, phụ thân chính là thị quân, bị đày vào lãnh cung nhiều năm, không có bối cảnh, ngược lại thật đắn đo. Đại đa số triều thần đều không nói ra. Thừa tướng nhìn lão thần khắp nơi hướng triều nhạc tướng quân, cười nói, gần đây chất nhi bà con xa của triều nhạc tướng quân có chút thụ sủng. Bệ hạ xuất cung làm gì? Triều nhạc tướng quân tất nhiên biết được, mới có thể bình tĩnh như thế. Triều nhạc tướng quân nhìn thừa tướng nho nhã yếu đuối kia một cái, mở miệng, bổn tướng quân tin tưởng bản lĩnh của bệ hạ. Về phần chất nhi Dung Dữ của bổn tướng quân, bệ hạ thương xót mà thôi. Nói chuyện vô cùng tự tin. Triều nhạc tướng quân mặc dù không biết tại sao Dung Dữ không được sắc phong, nhưng bệ hạ che chở như thế, che chở đến mức không nể mặt thừa tướng đem Vân Hoa quân đã sắc phong kia ném ra khỏi cung. Phủ tướng quân nàng cũng nở mặt, thừa tướng lạnh lùng hư một tiếng, ngược lại không biết chất nhi được sủng ái của ngươi, có phải một lòng hướng về phủ tướng quân các ngươi hay không? Người của nàng không biết, nàng còn có thể không biết sao? Chất nhi gì đó, bất quá chỉ là nam quan của Xuân Phong lâu mà thôi. Chỉ là hiện tại thời cơ không đúng, nếu không nói xuất thân của Dung Dữ kia cho bệ hạ, Xuân Phong lâu không còn, thật là đáng tiếc. Thưa tướng, ngươi nói có đúng hay không? Triều Nhạc tướng quân ý cười hòa thuận vui vẻ, mang theo một chút đắc ý nhìn thừa tướng. Thừa tướng suy tư một chút, liền biết ý tứ của nàng. Xuân Phong lâu không còn, xuất thân của Dung Dữ không có đối chứng. Cho dù tìm được người của Xuân Phong lâu làm chứng, Triều Nhạc tướng quân kia tiêu chút tiền, tất nhiên cũng có thể tìm được người của Xuân Phong lâu cắn ngược nàng. Chương 640. Chấm chính là thiên hạ. 20. Thật sự là đáng tiếc. Triều Nhạc tướng quân sau này lại mất đi một nơi mua vui. Thừa tướng cũng không tức giận, mà biến tướng cười nhạo Triều Nhạc tướng quân cả ngày trầm mê nơi thanh sắc. Bổn tướng quân không cần thừa tướng đại nhân quan tâm, thừa tướng đại nhân vẫn nên quan tâm hôn sự của nhị công tử đi. Thừa tướng biến sắc, hừ một tiếng, quay đầu không nói lời nào. Triều Nhạc tướng quân cùng thừa tướng ngoài miệng đấu đá, những người còn lại đều thành thói quen, không có náo loạn quá lớn, cũng không để ý tới. Một trận ầm ĩ này, rõ ràng là Triều Nhạc tướng quân chiếm thế thượng phong. Hiện giờ ai không biết nhị công tử nhà thừa tướng cũng chính là Vân Hoa quân bị phế truất kia. Cho dù bệ hạ chưa từng đụng qua, nhưng mang danh hào như vậy, ai dám cưới chứ? Đây cũng là một cái gai thừa tướng mắc kẹt trong cổ họng gần đây. Lại cứ, Triều Nhạc tướng quân nói làm cho đâm càng sâu hơn. Sắc trời từng chút tối xuống, bệ hạ còn không có tin tức, tâm tình chúng thần vi diệu. Các vị đại nhân, thánh chỉ bệ hạ, cung nhân vội vàng đến nắm cổ họng lớn tiếng nói. Bệ hạ, trở lại rồi. Chúng triều thần rất nhiều tâm tư nhìn thánh chỉ minh hoàng kia. Sôi nổi quỳ xuống, thần chờ tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chúng thần vất vả, tối nay ở trong cung nghỉ ngơi. Các vị đại nhân, thiên điện đã thu thập xong, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, mời đi, cung nhân cung kính nói. Các triều thần, nhớ tới cái giường cứng rắn kia, người chen chúc. Các nàng tỏ vẻ một chút cũng không muốn trải nghiệm nữa. Thánh chỉ đến trong tay các triều thần, vừa nhìn mực kia vẫn còn mới. Chữ viết này là chữ viết của bệ hạ không thể nghi ngờ. Bệ hạ đã thật sự trở lại. Thánh chỉ này chính là nàng đang chứng minh với các nàng. Nàng đã bình an trở về. Bệ hạ trở về là tốt rồi. Chúng thần tuân chỉ, chúng thần tuân chỉ. Không tuân chỉ còn có thể làm gì? Tạo phản hay sao? Giờ phút này Tô Mộc quả thật trở về. Đang nằm ở trong phòng Dung Dữ. Bảo hắn băng bó vết thương cho mình. Vết thương này không phải do người khác làm bị thương. Là chính cô không cẩn thận cắt một đường. Chuyến đi ra cửa này, đến thành trì cách kinh thành không xa nhìn một phen. Vẫn có thể thấy được sản nghiệp của lão bản sau lưng Xuân Phong lâu chiếm cứ vị trí chủ yếu. Trên đường trở về kinh, gặp thích khách, trong lúc chém giết, lúc cô cưỡi ngựa trượt xuống chém đối phương, bị vũ khí sắc bén lộ ra ngoài trong lúc đánh nhau lập tức làm bị thương miệng hổ. Thích khách đã bị khống chế hết, trước tiên nhốt trong không gian kín mít mấy ngày, sau đó đi thẩm vấn, hiệu quả càng tốt. Bất quá thích khách là do ai phái, cô cũng suy đoán ra, Dung Dữ rũ mắt nghiêm túc băng bó cho cô, nhìn vị trí vết thương. Được rồi, Tô Mộc tiến lại gần, khẽ hôn lên trán hắn. Ngươi ngủ trước, chấm lúc sau sẽ đến. Dung Dữ nhìn bóng lưng cô rời đi, tay vuốt về vị trí trán cô vừa mới khẽ hôn, xúc cảm nhẹ nhàng mềm mại, trong nháy mắt đó. Hắn phảng phất nghe được trong lòng có tiếng hoa nở, bàn tay Dung Dữ vuốt ve trán trượt xuống, rơi vào ngực mình, nhịp tim đập bất thường đó nói với hắn rằng, hắn động tâm, đời này, sống nông cạn một chút, thế nhưng tham luyến chút ấm áp này, yêu đế vương vô tình, chính là số mệnh của hắn đi, hắn vẫn nhắc nhở mình không thể trầm mê, nhưng chung quy vô lực chống cự. Nếu đã tham luyến, vậy thì phóng túng đi. Một đời này, nhớ tới các công tử cung uyển tuyển tú. Con người Dung Dữ tối sầm lại. Sương Nguyệt, Quy Mạch, là ngươi trêu chọc ta trước. Nếu ngươi thay lòng đổi ý, ta nhất định cùng ngươi đồng quy vu tận. Một lúc sau, Tô Mộc trở về, ôm Dung Dữ. Dung Dữ lần đầu tiên ôm ngược lại eo cô, buồn bực ở trên vai cô hỏi. Sương Nguyệt, Quy Mạch, ngươi sẽ cho ta phân vị cỡ nào? Cách chương.